không hơi tình. Nằm mơ tình sóng che đuôi, trời mưa sẽ tới dòng sông thơ vẫn rơi tan. Tình ta rồi sẽ về đâu ơi người. Ngàn năm từ cõi rừng sâu, giờ đây người đến mặt không trắng. Rồi mai ngày nắng